Thiên đạo đồ thư quán, chương 2093, Trương Huyền nghiền ép tam sư, 1. Khóc chuyện audio.com, Trương Huyền có chút không vui, hảo ý tới đây giúp đỡ hình đường chủ củng cố nguyên thần. Ứng đối đại phiền toái, đối phương không đưa ra giá cả tương ứng thì thôi, lại còn liên tục công kích, nếu không phải phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại đã chết. Chẳng lẽ chiến sư đường đối đãi ân nhân như vậy? Ngươi, hắn tràn đầy tức giận. Đám người hình đường chủ thì mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói không ra lời. Ba người bọn họ, một cái nửa bước xuất khiếu cảnh, hai nguyên thần cảnh đỉnh phong, toàn lực xuất thủ, coi như là thánh vực ngũ trọng sơ kỳ. Dưới tình huống không có chút nào phòng bị, cũng có thể bị đánh chết ngay tại chỗ. Thanh niên trước mắt này. Bất quá thánh vực nhất trọng đỉnh phong, lại nhẹ nhõm đào thoát vây quanh, lông tóc không bị tổn thương. Phần ý thức chiến đấu này, lý giải đối với chiến đấu cùng tùy cơ ứng biến, coi như là bọn hắn, cũng xa xa không kịp. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, lại có thể khống chế trận pháp tâm điện. Đây không phải chỉ có tâm điện điện chủ mới có thể khống chế sao? Muốn làm gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Nói mau, ngươi đến cùng có mục đích gì? Sau khi khiếp sợ, Liêu điện chủ hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một lệnh bài. Đúng là tín vật đại biểu thân phận tâm điện điện chủ. Dùng vật này, có thể khống chế toàn bộ đại điện. Rầm ào ào, lệnh bài lóe lên hào quang, phòng ấn giam cầm trưởng ấn kìm lòng không được đung đưa. Minh hưởng một tiếng, trực tiếp vỡ ra, hừ, cười lạnh một tiếng, ngay thời điểm Liêu điện chủ cho rằng, trưởng ấn tất nhiên sẽ rơi vào trên đầu Tôn Cường, đột nhiên quay hướng nện xuống ba người bọn họ, ầm ầm, ba người biến sắc, vội vàng lui về phía sau, trưởng ấn rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to, mặt đất rạn nứt ra từng vết rách, bị phong bạo kích động, trái cây trên đầu hình đường chủ rơi đầy đất. Liêu điện chủ, ngươi khống chế trận pháp như thế nào vậy? Vẻ mặt tràn đầy bụi đất, Ngụy điện chủ tức giận hét lớn một tiếng, năm ngón tay siết chặt, một quyền đập tới không trung, chân khí nổ vang, lực quyền bao phủ bốn phương, nghiền ép mà đến. Hừ, Trương Huyền không nhúc nhích, nhướng mày, vù vù, màn sân khấu còn chưa tới trước mặt, lập tức cải biến phương hướng, đập về phía Ngụy điện chủ. Cái gì? Hắn hoảng sợ, vội vàng đưa tay ngăn cản, lực quyền của Ngụy điện chủ tới va chạm, liên tục lui về sau 7-8 bước, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, toàn thân khí huyết sôi trào. Vừa rồi một quyền kia, đã dùng hết tất cả lực lượng của hắn, hơn nữa trận pháp gia trì, uy lực càng hơn, coi như là hắn, thoáng cũng ăn thua thiệt. Liêu bất tận, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt trắng bệch, tức giận chửi ầm lên, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể thấy được, là trận pháp chung quanh cưỡng ép cải biến phương hướng công kích của hắn. Hơn nữa gia trì lực lượng, Liêu bất tận là tâm điện điện chủ, mình cũng ở trong trận pháp cung điện, làm sao trợ giúp đối phương, ta cũng không biết, hắn giống như, nắm giữ quyền khống chế trận pháp cao hơn, đồng tử của Liêu điện chủ co rút lại. Rất nhiều trận pháp nơi đây, là người sáng lập tâm điện lúc trước lưu lại, thiết trí chế độ đẳng cấp nghiêm khắc, điện chủ không phải là tuyển ra, mà là nắm trận pháp tâm điện trong tay mới có tư cách. Lúc trước hắn thắng được không ít trưởng lão, đã nhận được quyền hạn nhất định, lúc này mới thành công. Dựa theo tình huống bình thường, toàn bộ chiến sư đường, khống chế trận pháp nơi đây, không ai có thể thắng được. Coi như là đường chủ cũng không được, sao thanh niên trước mắt này, lại làm được dễ dàng, ngược lại lệnh bài của hắn không dùng được rồi hả, sao ngươi có thể đạt được quyền khống chế tâm điện cao hơn? Rõ ràng xảy ra chuyện gì, hình đường chủ nhịn không được nhìn sang, chẳng muốn trả lời câu hỏi của bọn hắn, sắc mặt của Trương Huyền âm trầm, ta đáp ứng lời mời mà đến, vất vả vì ngươi củng cố nguyên thần. Tuy xuất hiện biến cố, nhưng cũng là Ngụy điện chủ xông vào dẫn đến, không có bất kỳ ý xấu. Đường đường chiến sư, chẳng những không lĩnh tình, ngược lại công kích ta. vì cái gì? Thanh âm càng nói càng lạnh. Trương Huyền từng bước một từ không trung đi xuống. Mỗi đi một bước, đám người hình đường chủ, ngụy điện chủ liền cảm thấy áp lực trên thân nhiều hơn một phần. Liên tục vài bước, cảm thấy trên thân như gánh Thái Sơn, đùi liên tục lắc lư, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này là lực áp bách của trận pháp. Đối phương triệt để khống chế tâm điện đại trận. Muốn giết bọn hắn, có thể nói nhẹ nhõm đến cực điểm. Dễ như trở bàn tay. Vì cái gì, đang cảm thấy không kiên trì nổi. Lần nữa nghe được tôn sư hét lớn. Dầm ào ào, rút cuộc không kiên trì nổi. Ba người đồng loạt té ngã trên đất. Ngực khó chịu, máu tươi điên cuồng phun ra. Trương Huyền là thật nổi giận. Hắn luôn giúp mọi người làm điều tốt, làm bất cứ chuyện gì, đều có chuẩn tắc của mình, tận lực giúp trợ danh sư khác, không nói cao cỡ nào, nhưng cũng không thẹn với lương tâm. Quang minh lỗi lạc, ba người này thì ngược lại, vừa ra tay liền tràn đầy sát chiêu, không có lưu tình chút nào. Hình đường chủ biến thành người thực vật, cũng không phải hắn nguyện ý, không phải còn nghĩ biện pháp giải quyết sao. Sự tình không có giải quyết, liền động thủ, không phân tốt xấu, quả thực đáng giận, người muốn hại đường chủ, đáng chết, vẻ mặt tràn đầy dãy giụa, Liêu điện chủ dốc sức liều mạng giơ lệnh bài trong tay lên. Muốn đoạt lại quyền khống chế trận pháp, lại phát hiện, không có chút tác dụng nào. Ở trước mặt đối phương, cái lệnh bài này của hắn, như là giấy lộn, đừng nói khống chế trận pháp. Ngay cả cảm ứng cũng cảm ứng không đến. Quyền khống chế bị đối phương trực tiếp cướp đoạt. Hại hắn, nếu như ta muốn hại hắn, ngươi cảm thấy hắn có thể sống đến bây giờ. Trương Huyền hất ống tay áo lên. Cách Trương.